Khí vũ trụ, chương 453, lượng kiếp truyền di đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 453, lượng kiếp truyền di đại trận. Lam Tiểu Bố trước tiên liền tiến vào vũ trụ duy mô hình bên trong, đồng thời thần niệm thẩm thấu đi vào thần niệm giống như bị truyền tống bình thường, lập tức Lam Tiểu Bố thần niệm bên ngoài truyền đến một hồi quen thuộc xé rách cảm giác, đây là tại hư không chiều Nê Hà ngọn nguồn. Lâm Tiểu Bố rất nhanh tự xác nhận đây thật là tại hư không chiều Nê Hà ngọn nguồn. Cái hắc động kia vòng xoáy kỳ thật chính là một cái truyền tống trận môn, đem sông ra chiều Nê Hà tiên thuyền lần nữa cuốn vào chiều Nê Hà mà thôi. Hiển nhiên, đây là vì sao? Xem ra hắn suy đoán không sai, chiều Nê Hà trong sở dĩ không có hấp lực cũng không có chiều Nê trụ trùng kích côn bằng số, là vì hắn thần niệm thẩm thấu tiến vào chiều Nê Hà. Như thế xem ra chỉ cần có người thần niệm có thể thẩm thấu tiến chiều Nê Hà, người này tựu đi không hết cuối cùng vẫn là sẽ bị đưa vào chiều Nê Hà trong. Vốn Lam Tiểu Bố liền định đến một chuyến hư không chiều Nê Hà ngọn nguồn, hắn muốn đi Côn Khư Hải về sau lại tới nơi này. Không có nghĩ đến cái này hư không khe hở hết lần này tới lần khác làm cho hắn sớm đến rồi. Sớm đến rồi đã tới rồi, những hư không chiều Nê này đối với người khác mà nói chí mạng, với hắn mà nói cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Những chiều Nê này, hắn sớm đã thích ứng hơn nửa năm thời gian. Lam Tiểu Bố theo vũ trụ duy mô hình bên trong đi ra, lập tức cũng cảm giác được chính mình tựa hồ bị cương châm không gian bao lấy, từng đạo thẩm thấu cốt tủy đau đớn xâm nhập lấy toàn thân của hắn. Không chỉ có như thế, tức hải vẫn là bị không ngừng xé rách lấy. Thật là lợi hại, nếu như không phải hắn sớm đã tại đây chiều Nê Hà trong rèn luyện hơn phân nửa năm thần niệm trước không nói chuyện thân thể, hắn tức hải tại loại này chiều Nê đáng sợ xé rách xuống, sẽ sụp đổ. Hắn duy nhất tự cứu biện pháp cái kia chính là một mực trốn ở vũ trụ duy mô hình bên trong. Hắn thức hải đủ mạnh à, cũng sẽ sụp đổ, có thể tưởng tượng cái khác người tới nơi này, đồng dạng hội sụp đổ mất. Khó trách tiến vào hư không lỗ đen vòng xoáy sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ, loại tình huống này sống sót cơ hội là thực không nhiều lắm. Lam Tiểu Bố đoán thần thuật tấn cấp đến thập giai, thức hải cứng cỏi vô cùng, loại trình độ này xé rách đối với hắn thức hải hào không ảnh hưởng. Chỉ có cái kia chiều Nê đối với thân thể xé rách cần Lam Tiểu Bố không ngừng vận chuyển bất tử quyết tôi luyện nhục thân. Đến lúc này, Lam Tiểu Bố ngược lại tỉnh táo lại. Dùng hắn đối với hư không chiều Nê thích ứng, hắn hẳn là có thể xông ra cái này chiều Nê Hà. Đã đến rồi, hắn dứt khoát trước nhìn một chút cái này dưới sông phần đông trụ lớn. Lam Tiểu Bố thần niệm đã mạnh phi thường rồi, y nguyên không cách nào quét lượt toàn bộ chiều Nê Hà ngọn nguồn. Hắn đi vào đệ nhất cây trụ lớn bên cạnh, những trụ lớn này nếu như không cần thần niệm lời nói, còn tưởng rằng là lớp kính cự tường. Mỗi một căn đường kính đều khoảng chừng vạn dặm, đây là Lam Tiểu Bố bái kiến thô to nhất cây cột. Tay va chạm vào cái này cây cột, từng đạo không gian quy tắc khí tức bị Lam Tiểu Bố phốc bắt được. Đây tuyệt đối là con người làm ra bố trí, hay vẫn là một loại không gian truyền di quy tắc khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này nói rõ hắn không có đoán sai, cái này chiều Nê Hà ngọn nguồn cây cột hẳn là cấu thành một cái truyền di đại trận, rất có thể là truyền di lượng kiếp đến tiên giới. Hắn có thể hay không phá hư cái này đại trận, phá hủy cái này đại trận sau có thể hay không đối với tiên giới tạo thành ảnh hưởng. Lam Tiểu Bố một bên vận chuyển bất tử quyết chống cự chiều Nê Hà bên trong thân thể xé rách, một bên nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Hắn muốn phá hư cái này đại trận, đầu tiên nhất định phải muốn biết rõ ràng cái này đại trận là như thế nào tạo thành. Mà hắn hiện tại liền cái này chiều Nê Hà ngọn nguồn trụ lớn có bao nhiêu đều không rõ ràng lắm. Lam Tiểu Bố thần niệm hướng kéo dài xuống, không cách nào xem xét đến chiều Nê Hà ngọn nguồn. Muốn biết rõ ràng có bao nhiêu trụ lớn, nhất định phải muốn đi vào chiều Nê Hà ngọn nguồn. Nếu như có thể ngăn cản tiên giới lượng kiếp lời nói, Lam Tiểu Bố không ngại tốn hao một ít thời gian. Bất quá điều kiện tiên quyết là, Lạc Thái Tư không xảy ra chuyện gì. Hắn xuất ra một thủy tinh cầu bên trên lập tức tự hiển lộ ra côn bằng số tiên thuyền tình huống. Tại hắn trong động phủ, Lượng Trường Tư đang tại điên cuồng giải cấm chế trên người. Lam Tiểu Bố cười lạnh, nếu như hắn nguyện ý, hiện tại thì có thể làm cho Lượng Trường Tư chết 100 lần. Bất quá vẫn chưa tới Lượng Trường Tư chết thời điểm, chỉ cần Lạc Thái Tư xuất hiện tại côn bằng số bên trên, hắn lập tức tự có thể biết. Thu hồi thủy tinh cầu, Lam Tiểu Bố hướng chiều Nê Hà ngọn nguồn gấp độn. Đảo mắt sổ ngày thời gian trôi qua, Lam Tiểu Bố cảm giác mình khoảng cách chiều Nê Hà ngọn nguồn còn có xa vô cùng. Bất tử quyết rèn luyện phía dưới, thân thể cũng không phải đoạn tăng cường. Nhưng tiếp tục như vậy không được quá lãng phí thời gian, Lam Tiểu Bố dứt khoát đồng thời vận chuyển trường sinh quyết. Làm cho Lam Tiểu Bố kinh hỉ chính là Trường Sinh Quyết một vận chuyển, chiều Nê Hà bên trong thần linh khí từ vô cùng chiều Nê bên trong bị hắn mang tất cả tới, sau đó nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn. Loại tu luyện này trình độ, vậy mà tuyệt không so Tịch Thần Cốc yếu. Một tháng đi qua, làm cho Lam Tiểu Bố càng kinh hỉ chính là theo hắn không ngừng tu luyện, chiều Nê Hà trong chiều Nê đối với hắn thân thể xé rách trình độ ngược lại là có chỗ chậm lại. Tới đối ứng chính là, hắn lặn xuống tốc độ là càng lúc càng nhanh. Lam Tiểu Bố rất nhanh tựu đắm chìm đến nơi này loại không ngừng lặn xuống, không ngừng tu luyện tăng lên tu vi trong quá trình. Mấy năm sau, ngay tại Lam Tiểu Bố tu vi đạt tới tiên tôn viên mãn, chính hắn đều cảm giác tùy thời có thể độ kiếp tấn cấp tiên đế thời điểm dưới chân một thực, hắn đột nhiên mở to mắt, đây là rốt cuộc. Thần niệm không còn có ngăn trở tại Lam Tiểu Bố thần niệm phía dưới, tổng cộng có 108 căn cự vô bá trụ lớn nghiêng mọc dệt tại hắn dưới chân cái này một mảnh trên mặt đất. Lam Tiểu Bố dùng chân bước lên, mặt đất tựa hồ là một loại vật liệu bằng đá, cụ thể là cái gì vật liệu bằng đá hắn chưa từng gặp qua. Bởi vì thần niệm nhìn một cái không sót gì, Lam Tiểu Bố có thể rõ ràng cảm nhận được cái này 108 căn trụ lớn tác dụng. Những trụ lớn này căn bản chính là một miếng miếng trận kỳ, nếu như không phải của hắn trận pháp vượt ra khỏi tiên trận đế cấp độ, hắn thật đúng là nhìn không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này đại trận hắn là bố trí không đứng dậy, bất quá hắn nguyên lý hắn chỉ cần hoa một ít thời gian, hẳn là có thể hiểu rõ. Lam Tiểu Bố lần nữa xuất ra thủy tinh cầu nhìn một chút, lượng trường tư côn bằng số vẫn còn chạy đi chính giữa, xem hắn bố trí giam khống trận văn, cái kia lượng cô tài vẫn là chưa có trở lại côn bằng số bên trên. Lần này Lam Tiểu Bố không có thu hồi thủy tinh cầu, mà là bố trí một cái sở khống trận pháp, chỉ cần có người xuất hiện tại côn bằng số bên trên, sở khống trận pháp sẽ nhắc nhở hắn. Làm xong những này, Lam Tiểu Bố bắt đầu nghiên cứu cái này có thể truyền di lượng kiếp đại trận. Thời gian một chút đi qua, Lam Tiểu Bố triệt để đắm chìm tại đây 108 căn cự vô bá ở lại trong. Những trụ lớn này, mỗi một căn đều khắc vô số trận văn, những trận văn này đại đa số Lam Tiểu Bố đều là xem không hiểu. 10 năm thời gian nhanh chóng lưu đi, đối với Lam Tiểu Bố mà nói thật giống như đã qua 10 ngày. Lam Tiểu Bố đình chỉ đẩy diễn cái này đại trận, hắn cảm giác mình coi như là ở chỗ này tiếp tục hao phí trăm năm cũng không nhất định có thể phải biết cái này đại trận. Mấu chốt là hắn không có nhiều thời gian như vậy, Lam Tiểu Bố cho là hắn vừa bắt đầu tự nghĩ lầm rồi, hắn cần gì phải biết cái này đại trận. Nếu là lượng kiếp truyền di sâu sắc trận, vậy hắn đem cái này đại trận phá hư không được sao? Phá hư cái này đại trận không thể hiện tại tự động thủ, một khi hiện tại động thủ tất nhiên sẽ làm cho bố trí đại trận người biết rõ, hắn nhất định phải ngang nhau cướp đến rồi tại động thủ. Lượng kiếp đến thời điểm, hắn lại đến cái này chiều Nê Hà ngọn nguồn phá hư trụ lớn hiển nhiên không lớn sự thật. Dùng tốc độ của hắn, cho dù là tấn cấp đã đến tiên đế cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đi tới nơi này chiều Nê Hà ngọn nguồn. Bất quá cái này không làm khó được Lam Tiểu Bố, bố trí không đứng dậy coi như xong, chẳng lẽ ta phá hư còn phá hư không hết. Lam Tiểu Bố bắt đầu ở những trụ lớn này biên giới bố trí bạo liệt đại trận. Bởi vì những trụ lớn này trận kỳ thật sự là quá lớn, bố trí hơn 100 cái bạo liệt đại trận trọn vẹn hao tốn Lam Tiểu Bố 2 năm thời gian. Tại bố trí xong cuối cùng một cái bạo liệt đại trận về sau, Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra. Ngang nhau cướp đến thời điểm, chỉ cần hắn khởi động những bạo liệt đại trận này, cái này 108 căn trụ lớn cùng lúc bị oanh toái. Lúc kia, lượng kiếp dẫn không xuống, tiên giới sẽ miễn đi một kiếp. Có thể ly khai tại đây rồi, Lam Tiểu Bố rất là thỏa mãn chính mình một chuyến ngoài ý muốn chi hành. Ngăn cản lượng kiếp à, loại chuyện này trước khi hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ có khả năng thành công. Trở ra chiều Nê Hà, hắn tựu độ kiếp tấn cấp tiên đế. Lam Tiểu Bố đang chuẩn bị ngược dòng mà lên sông ra chiều Nê Hà thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được không đúng. Nếu như là hắn bố trí loại này truyền di đại trận, hắn hội sẽ không nghĩ tới một khi chiều Nê Hà ở dưới trụ lớn trận kỳ bị người phá hư sau xử lý như thế nào. Chiều Nê Hà là đáng sợ, lại cũng không trở thành có thể ngăn cản hết thảy mọi người tiến vào. Làm vì một cái trận pháp sư, hắn nhất định sẽ nghĩ đến. Đã hắn có thể nghĩ đến cái kia so với hắn trận pháp còn mạnh hơn người hội không thể tưởng được. Nếu như hắn nghĩ tới sẽ làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hội bố trí một cái tu bổ đại trận, đem cái này 108 căn trận kỳ tại trong thời gian ngắn nhất tu bổ. Nếu là tu bổ tiên giới đại trận, cái này cái tu bổ đại trận trận tâm tựu khẳng định tại đây chiều Nê Hà ngọn nguồn. Lam Tiểu Bố lần nữa bắt đầu tìm kiếm tại, lần này hắn thần niệm điều tra càng là cẩn thận. Đảo mắt mấy tháng đi qua, Lam tiểu bố cơ hồ đem thần niệm có thể điều tra đến địa phương quét vài lần, vẫn không có phát hiện cái này tu bổ đại trận tại cái gì vị trí. Có lẽ hắn suy nghĩ nhiều, tại đây cũng không có tu bổ đại trận. Mặc kệ có hay không, Lam tiểu bố hay vẫn là quyết định đem chính mình thiên cương trận bàn ở lại triều Nê Hà ngọn nguồn. Một khi thật sự có tu bổ đại trận, chỉ cần tu bổ đại trận khởi động, hắn có thể trước tiên phát giác, sau đó mượn nhờ thiên cương trận bàn cùng 36 miếng thiên cương trận kỳ, đem cái này tu bổ đại trận ngăn chặn. Bố trí một cái hư không đại trận, đem thiên cương trận bàn khóa tại triều Nê Hà ngọn nguồn, Lam tiểu bố mới cổ động nguyên lực nhanh chóng hướng triều Nê Hà phía trên sông. Lúc trước xuống thời điểm, Lam tiểu bố đều dùng mấy năm thời gian, lần này Lam tiểu bố ngược dòng mà lên, dù là tu vi tăng lên, hắn dùng thời gian cũng không so xuống thiếu, thậm chí còn càng dài một ít. 6 năm về sau, Lam tiểu bố chạy ra khỏi triều Nê Hà. Đứng tại triều Nê Hà phía trên, mặc cho bùn sóng lớn mãnh liệt, Lam tiểu bố là nửa điểm đều không sợ hãi. Cái này triều Nê Hà với hắn mà nói, thậm chí là tu luyện nơi tốt, không chỉ nói tu luyện, coi như là độ kiếp thì như thế nào. Không bằng ngay ở chỗ này độ kiếp bước vào tiên đế. Lam tiểu bố ý nghĩ này vừa ra tới, lập tức đã bị hắn bấm véo xuống dưới. Thần giới có người tại triều Nê Hà hạ bố trí lượng kiếp truyền di đại trận, cái này triều Nê Hà nhất định có một ít bày trận chi nhân niệm ký. Nếu như hắn ở chỗ này độ kiếp, chẳng phải là đem bí mật của mình nói cho người khác biết. Luân hồi oa tế ra, Lam tiểu bố chỉ là hao tốn mấy ngày thời gian, tựu chạy ra khỏi triều Nê Hà phạm vi. Một tháng sau, Lam tiểu bố đứng tại một chỗ hư không thiên thạch bên trên. Bởi vì không có tìm được phế khí tinh cầu, hắn vừa vội lấy độ kiếp tấn cấp tiên đế, cái này phế khí tinh cầu cũng coi như miễn cưỡng được thông qua rồi. Một cái đỉnh cấp tụ linh đại trận bị bố trí, trên trăm đầu các loại tiên linh mạch bị Lam tiểu bố trồng chất tại tụ linh đại trận chung quanh. Lam tiểu bố còn chưa có bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết, tụ linh tiên trận chung quanh đã bị nồng đậm tiên linh khí bao lấy, tại trong hư không tạo thành một mảnh tiên linh vụ sơn. Cách chương.